Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, chương 268, trăm năm tâm cơ. Sư huynh, Yến Hồng cháu gái nói đến, có lẽ có ít đạo lý. Còn không có đợi Vân Dịch Lam tỏ thái độ, tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, Lữ Thuận lão đầu liền lại tách mọi người đi ra, ôm quyền đối Vân Dịch Lam thi lễ, trầm giọng nói ra, từ xưa đến nay truyền thuyết, có được huyền hỏa giám, lại thêm đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao người, liền có thể tại không có huyền hỏa đàn trợ giúp phía dưới, triệt để triệu hồi ra mạnh mẽ vô cùng, uy mãnh bá đạo, hỏa diễm phun ra, lực lượng hủy thiên diệt địa y hệt viễn cổ bát hoang hỏa long. Mà sư huynh thiên hạ kỳ tài, tu vi thông thiên, bế quan nhiều năm, hôm qua xuất quan thời điểm, ta xem sư huynh lông mi khoáng đạt, hỏa diễm bốc hơi, chắc hẳn đã đem phần thiên pháp quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao đi. Nếu không, cũng kém không xa, chỉ cần lại đem huyền hỏa giám tìm trở về. Từ sư huynh chỉ huy chúng ta, cùng một chỗ hướng phương Bắc Trung Nguyên phách lối cuồng vọng, ngang ngược Thanh Vân môn phát động tiến công, triệu hồi ra mạnh mẽ bát hoang hỏa long, lấy thiêu tấn thiên địa vạn vật, vũ trụ sinh linh chi huy, hủy diệt danh xưng thiên hạ vô địch, có tiếng không có miếng Chu Tiên kiếm trận, còn không phải nhẹ nhõm dễ nâng tay đến công thành. Đúng vậy a, sư huynh, Chu Tiên kiếm trận cũng chỉ là tại trong truyền thuyết, danh xưng thiên hạ vô địch, bá tuyệt vũ nội, so với chúng ta huyền hỏa giám mạnh lên như vậy một chút. Thế nhưng là, mấy ngàn năm qua, trừ ân sư tại thời điểm thấy tận mắt Thanh Vân môn tại ma giáo tấn công sơn môn thời khắc nguy cấp, dẫn động Chu Tiên kiếm trận, đem địch tới đánh đại lượng giết chết, đánh bại, sau cùng khiến cho hắn hốt hoảng mà chạy, không còn dám đến. Đến nay, trong chúng ta những người này, lại có ai thấy tận mắt Chu Tiên kiếm trận uy lực đâu? Có lẽ là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận uy lực bị khuếch đại cũng không nhất định. Một cái sợi râu dài, tóc bạc trắng địa thái thượng trưởng lão đi tới, phát ra đồng dạng giống như Lữ Thuận bực tức. Sư huynh, Vương trưởng lão nói đúng a. Chu Tiên kiếm trận uy lực, quả thật bị truyền đi có chút thần hồ kỳ thần, tên không hết thực, trăm ngàn năm qua, lại có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến qua Chu Tiên kiếm trận uy lực. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy, loạn thêm khuếch đại a. Một cái hành lý thái thượng trưởng lão, rộng thể rộng rãi, lông mày thon dài, toàn thân tản ra một cỗ hỏa diễm thiêu đốt khí tức cũng đứng ra, phụ họa trước hai vị trưởng lão nói ra, sư huynh, Lữ trưởng lão, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, nói đến đều rất đúng vậy. Căn cứ chúng ta phần hương cốc tổ sư lưu lại huấn thị nhìn, huyền hỏa giám uy lực, tựa hồ so trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận yếu một ít. Nhưng là, đằng sau tổ sư lại phụ đồng, về phần yếu bao nhiêu, yếu ở nơi nào, tổ sư bởi vì không có thấy tận mắt chứng qua huyền hỏa giám cùng Chu Tiên kiếm trận đối kháng quyết chiến uy lực, là lấy chính mình cũng nói không rõ ràng, mà lại cũng là huyền hỏa giám từ trước tới nay tựa hồ là năm cương đời thứ nhất thánh nữ nương nương Linh Lung dùng để trấn áp vạn năm trước thú thần, lần thứ nhất thi triển thông thiên thần thông, khu động bát hoang hỏa long đại trận, bố trí xuống đông nam tây bắc chung quanh tám đại hỏa long, kết thành đại trận pháp thuật, đem mạnh mẽ đến vô biên vô hạn, chỉ thiên sập địa thú thần nhốt ở bên trong 7 ngày thất ra, đem toàn thân tinh huyết, cốt cách nghiền ép mài nhỏ, linh hồn lạc ấn đều phiêu phiêu đáng đáng, không biết tung tích, bởi vậy có thể thấy được, bát hoang hỏa long uy lực hẳn là mảy may không kém Chu Tiên kiếm trận. Có huyền hỏa giám triệu hồi ra bát hoang hỏa long, không phải chúng ta phần hương cốc phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao có thể huyễn hóa ra phát cáo long hư ảnh, nhưng so sánh một dạng có thể tấn công Thanh Vân Môn, đem triệt để đánh bại, sát nhập, thôn tính, nạp làm ta phần hương cốc một cái chi nhánh, phụng chúng ta làm chủ. Lại một cái thái thượng trưởng lão đứng ra, ngữ khí âm vang hữu lực, tự châu ngọc, đem phần hương cốc pháp bảo huyền hỏa giám, thổi thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên hạ vô địch, bá tuyệt vũ nội, so Thanh Vân Môn trung hào xưng chu tiên chu ma chu tiên kiếm trận còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần nghìn lần, không tệ, sư huynh, huyền hỏa giám uy lực, triệu hồi ra bát hoang hỏa long, chính là viễn cổ thứ nhất thần long, xác thực có tư cách cùng Thanh Vân Môn chu tiên kiếm trận quyết nhất thư hùng. Huyền hỏa giám, thiên địa chí bảo a, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải phái đệ tử, đem từ yêu hồ trong tay đoạt lại. Đúng vậy, Thanh Vân Môn chu tiên kiếm trận, cồng kềnh cực, nghe nói, một khi rời đi Thanh Vân Môn, mất đi Thanh Vân Môn trong linh mạch nguyên khí ủng hộ, cái gì đại trận đều không thi triển ra được, chỉ có thể mặc cho bằng người xâm lược. Mà chúng ta huyền hỏa giám, triệu hồi ra bát hoang hỏa long, liền không cần những này. Chỉ cần chúng ta phần hương cốc trong, xuất hiện một người, siêu việt cổ kim sở hữu tổ sư, nhất cử đem phần thiên pháp quyết, tu luyện đến trí cao cảnh giới, liền có thể lợi dụng huyền hỏa giám, thi triển ra mạnh mẽ pháp thuật, ngưng tụ thành bát hoang hỏa long thân thể, tiến hành áp sập vạn cổ, ma diệt chư thiên, thiêu tẫn vạn vật chu sát. Sư huynh, vẫn do dự cái gì? Việc cấp bách, chính là muốn nhanh phái ra sắc đệ tử, trước đuổi theo yêu hồ, tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám. Mà Yến Hồng cháu gái, đúng là chúng ta phần hương cốc, trừ Lý Tuân bên ngoài, xuất sắc nhất đệ tử, một thân tiên pháp tu vi, tài năng xuất chúng, có 102 phần hương cốc, nàng cũng thành tâm hướng cốc chủ chờ lệnh, nguyện ý trung thành tuyệt đối vì môn phái làm việc, hẳn là đáp ứng nàng chính là, dù sao, trừ Yến Hồng cháu gái bên ngoài, Lý Tuân thân thể khó chịu, lại muốn vời đợi thiên âm tự hai cái chán ghét con lừa chọc. Căn không có thời gian cùng tinh lực xa cách sơn cốc đi làm món này cực kỳ trọng yếu sự tình. Sư huynh, chấm ngoặc kép, được rồi, chư vị, mời toàn bộ đứng vững. Ta có chuyện muốn nói. Vân Dịch Lam hướng phía thao thao bất tuyệt, thần tình kích động mọi người. Vung tay một cái, tất cả mọi người không có không ngoại lệ địa mỗi cái tuân mệnh. Thối lui đến hai bên, đứng thẳng lên. Duy chỉ có Yến Hồng, vẫn tại nơm nớp lo sợ, thần sắc kinh hoàng quỳ, chờ lập Vân Dịch Lam mệnh lệnh. Yến Hồng cháu gái, ngươi đối phần hương cốc trung tâm, còn có ngươi cam tâm vì môn phái, xông pha khói lửa, bất chấp nguy hiểm, có can đảm theo dõi hai cái yêu pháp cường đại yêu hồ. Tùy thời vì môn phái đoạt về thiên địa chí bảo huyền hỏa giám dũng khí. Ta đều sâu biết rõ được, trong lòng cũng vì môn phái bên trong, có thể xuất hiện một cái giống như ngươi xung phong nhận việc. Không sợ sinh tử đệ tử ưu tú, cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngươi quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Vân Dịch Lam bỗng nhiên tay vuốt sợi râu, mặt mày hớn hở, thật to tán dương một thanh quỳ bái chờ lệnh Yến Hồng. Mạt lại quét qua vừa rồi thanh sắc câu lệ, thần sắc nghiêm nghị nghiêm khắc thần sắc, thay đổi một bộ so Yến Hồng ông nội gặp nàng, vẫn phải ôn hòa từ ái quan tâm gương mặt, luôn miệng nói, ngoan cháu gái, nhanh mau dậy đi, ta đối ngươi lần này chờ lệnh, đã chuẩn, hôm nay sau khi thương nghị, ngươi liền có thể lập tức rời đi phần hương cốc, đi tìm hai con hồ ly. Tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám, trả lại cho sư môn, lập xuống bất thế kỳ công. Vân Dịch Lam đến đối Yến Hồng hôm nay biểu hiện, rất là giận dữ, cũng rất muốn thừa cơ hội này, đưa nàng cùng cha mẹ của nàng, triệt để trục xuất phần hương cốc, miễn cho mỗi ngày nhìn lấy chướng mắt, đặc biệt là Lý Tuân mỗi ngày quấn lấy chính mình, muốn xử phạt Yến Hồng một nhà, này bị một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vũ mị yêu diễm nam tử quấn lấy tư vị, cũng không phải bình thường khó chịu thêm buồn nôn, mà là một loại linh hồn tra tấn tàn phá. Chỉ là, Vân Dịch Lam tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này chính mình bởi vì Lý Tuân nhiều lần chỉ sàm ngôn. Nói nàng cùng lão hỏa bạn kiêm lão đối đầu Thanh Vân môn thế hệ này đệ nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm cấu kết nữ đệ tử, lại dẫn đầu cái thứ nhất chủ động đưa ra theo dõi yêu hồ. Thừa cơ đoạt lại huyền hỏa giám, vì sư môn bài yêu giải nan yêu cầu. Mấy ngày trước đây, hai cái yêu hồ xâm nhập phần hương cốc, thi triển ra thiên hồ cửu biến chi thuật, bộc phát ra số sức chiến đấu gấp 10 lần. Hung uy đại phát, thế bất khả đáng, nhất cử đem phần hương cốc trong lời đệ tử ưu tú trưởng lão sát hại đánh cho tàn phế, khiến phần hương cốc từ trên xuống dưới tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, không có cái là 10 năm, thậm chí trên 100 năm, là không thể nào rất nhanh khôi phục đến cùng Bắc Phương Thanh Vân môn. Thiên Âm tự so ra liền không thế nào chiếm ưu thế thực lực tới. Nhớ tới ngày hôm trước món kia thình lình xảy ra yêu hồ tập kích sự kiện, lời phần hương cốc đệ tử trưởng lão, đến nay hồi tưởng lại, vẫn lòng còn sợ hãi, sợ không thôi, liền liền Vân Dịch Lam cùng 8 vị thái thượng trưởng lão, cũng là trong lòng run sợ, khủng hoảng sợ hãi, dù sao, tu vi cao thâm, địa vị so sánh cao trưởng lão thượng quan sách, cũng là vào thời khắc ấy, bị hai con hồ ly một cái ma giáo đồng bạn, thi triển ra kinh thiên động địa ma công, đột nhiên giết chết, thượng quan sách thế nhưng là phần hương cốc trong, tu vi gần với cốc chủ Vân Dịch Lam tồn tại a. Cho nên, mấy ngày đến, tuy nhiên Vân Dịch Lam cũng nghĩ đến muốn phái đệ tử rời đi sư môn, truy tung hai cái yêu hồ, tùy thời đoạt về thiên địa chí bảo huyền hỏa giám, nhưng là, càng nghĩ, Vân Dịch Lam trong lúc nhất thời, cũng là tìm không ra thí sinh thích hợp. Lý Tuân, hắn lúc ấy cái thứ nhất, đem hắn bài trừ bên ngoài, không cho cân nhắc. Về phần Yến Hồng, làm theo là bởi vì Lý Tuân mấy ngày nay nhiều lần tiến sàm ngôn, lại thêm chính mình đến liền đối cha mẹ của nàng không yên lòng, cho nên càng là nghi kỵ sâu vô cùng, không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngày hôm nay, Yến Hồng lại tại đệ tử uy áp bao phủ phía dưới xung phong nhận việc, trước đi lần theo yêu hồ, tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám. Vô luận nàng đến cùng lưu giữ tâm tư gì, Vân Dịch Lam đều cảm thấy cao hứng phi thường. Thầm nghĩ, rốt cục có người dám đi theo dõi hai cái biến thái hồ ly. Huyền hỏa giám thế nhưng là Nam Cương đệ nhất nhân thánh nữ nương nương lưu lại thiên địa chí bảo. Uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, tuyệt đối không thể vĩnh viễn mất đi. Không chừng ngày nào liền cần dùng tới. Hôm nay cái này Yến Hồng quả quyết đưa ra trước đi tìm về. Đang cùng ta chi tâm ý, đều tự trách mình cái kia bộ dáng hình thái đại biến cháu ngoại giở trò quỷ. Yến Hồng như thế một cái phi thường tốt nhân tuyển, lúc ấy ta làm sao lại đầu choáng váng không nghĩ tới đâu. Vô luận nàng tồn lấy tâm tư gì, đều khó có khả năng triệt để phản bội phần hương cốc mà cùng yêu hồ vì múa. Dù sao, cha mẹ của nàng còn ở nơi này, nếu là đột nhiên phản bội, hừ hừ, đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Hừ, sư phụ đều đã chết đi hơn 100 năm, ta làm cái này cốc chủ, cũng có hơn 100 năm. Yến gia tại phần hương cốc bên trong thế lực, đã sớm tan thành mây khói, không tồn tại nữa, ta lên làm cái này cốc chủ, bằng vào là mình sự tình. Mà Yến gia, thế hệ nệ nhân khẩu điêu linh, thế hệ nệ chỉ còn lại có một đứa con gái như vậy Yến Hồng.